Học viện danh giá, chương 21, cuộc gặp mặt với người mẹ không chung huyết thống. Góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi khuôn viên học viện, cự giải ngay lập tức bắt một chiếc xe taxi. Ngồi trong taxi, cự giải cứ nhìn ra cửa sổ mãi. Đôi mắt trong veo đọng tia buồn bã xen lẫn lo lắng. Cô không nén được tiếng thở dài. Chiếc taxi chạy một lúc lâu rồi dừng lại trước một ngôi biệt thự rộng lớn. Trả tiền xong, tiểu giải bước xuống xe. Cô ngẩng cao đầu nhìn ngôi biệt thự mà cô gọi là nhà. Dù vậy, nó lại quá lạnh lẽo, quá xa lạ, hay ít nhất là chỉ mình cự giải nghĩ vậy. Cô đưa tay đẩy nhẹ cửa, lách người đi vào trong. Nơi này vẫn vậy, vẫn là lối đi lót gạch đá dẫn vào nhà chính. Vẫn là khu vườn với những cái cây xanh mơn mởn. Vẫn là những bụi cây được cắt tỉa và chăm sóc gọn gàng. Mải ngắm nhìn xung quanh, cự giải không để ý là mình đã đi đến cửa vào bao giờ. Toan đẩy cửa đi vào, bàn tay cự giải lại thả xuống. Hai tay nắm chặt cái túi xách trong tay. Cô mím chặt môi, cô hít thở sâu, rồi lấy hết mọi can đảm đẩy cửa vào. Không khác gì so với ngoại thất, nội thất của căn nhà này cũng cực kỳ sang trọng đến choáng ngợp. Ánh sáng đèn điện hắt vào mắt cự giải khiến cô hơi nheo mắt lại. Giải Nhi cởi giày, chậm rãi bước vào trong, tay vẫn nắm chặt cái quai túi xách. Cô đi đến nơi đặt một bộ ghế bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo. Ngồi trên bộ ghế đó là một người phụ nữ xinh đẹp ngoài 40. Xung quanh bà như tỏa ánh hào quang vậy, sáng chói và thật kiêu sa. Người phụ nữ liếc nhìn cự giải không đến một giây. Chẳng thể gọi là một ánh mắt khi nó quá sắc bén và lạnh lẽo. Cô đã quá quen thuộc nên chỉ biết cúi gằm mặt. Người này, người phụ nữ sang trọng xinh đẹp này, là mẹ của cự giải. Nhưng mà mẹ lớn, phải, cự giải không phải con chính thức của gia đình Cancer. Cô chỉ là một đứa con riêng của ngài chủ tịch và một cô gái tình nhân của ông. Mẹ ruột của cự giải, là một cô gái xinh đẹp. Học giỏi nhưng gia cảnh là quá nghèo khó. Bà đến với ông Trịnh hoàn toàn vì tình yêu. Bà thậm chí không biết về chức vụ của ông Trịnh. Càng không biết ông đã có vợ. Năm cự giải lên 6 tuổi. Cô bị bắt đi ngay sau khi mẹ vừa mất bởi gia tộc Cancer. Có lẽ vì điều này, người phụ nữ là vợ chính thức của ngài chủ tịch, cực kỳ căm ghét cự giải. Một phần là vì cô là đứa con riêng của chồng bà. Nhưng chủ yếu là vì cô ra đời chỉ vì bà Trịnh không thể có con. Tuy nhiên, ngoài nhẫn nhịn, với bản tính nhút nhát của mình, Giải Nhi không thể làm điều gì khác. Cô lén nhìn người phụ nữ ấy một cái, rồi lễ phép cúi người. Con chào mẹ, mẹ vẫn khỏe chứ ạ? Không có tiếng đáp lại. Cự giải mỉm cười đắng chát. Cô mím chặt môi, đứng thẳng người dậy. Giải Nhi nói tiếp. Chẳng hay hôm nay, mẹ gọi con về là có việc gì ạ? Bà Trịnh cầm lấy cái điều khiển tắt tivi. Vẫn không nhìn cự giải. Bà ra hiệu bảo cô ngồi xuống ghế. Cự giải hơi chần chừ, nhưng cũng gật đầu ngồi xuống theo. Một lúc lâu sau, bà Trịnh mới lên tiếng. Cô học chung với Vũ Tiểu Thư đúng chứ? Dạ, Vũ Tiểu Thư, cự giải giật thót khi nghe gọi. Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bà Trịnh vì vẫn chưa nắm bắt được tình hình. Cô tự trách mình quá mơ mơ màng màng mà không nghe bà nói gì. Bà Trịnh nhíu mày khó chịu, hỏi lại lần nữa, cũng là câu hỏi đó, cô học chung với Vũ Tiểu Thư đúng chứ? Lần này, cự giải đã nghe rõ câu hỏi. Cô hết nhìn bà Trịnh, lại cúi gằm mặt cô nhớ ra cái tên Vũ Tiểu Thư mà bà nói. Học chung với cô tại lớp S, người duy nhất mang họ Vũ. Lại được bà Trịnh nói đến một cách đầy tôn trọng như vậy. Chỉ có thể là một người. Cự giải ngẩng đầu, chậm rãi hỏi lại, ý mẹ là Sư Nhi. Trong đôi mắt lạnh băng của bà Trịnh ánh lên tia ngạc nhiên. Đến tận chồng bà, ông Trịnh, chủ tịch tập đoàn Cancer vẫn còn chưa dám gọi thẳng tên của Vũ Tiểu Thư một cách thân mật như vậy. Thế là đứa con gái trước mặt lại dám gọi không chút chần chừ. Biết là bạn cùng lớp, nhưng đó giờ bà chỉ toàn nghe rằng Vũ Tiểu Thư rất lạnh lùng. Chưa bao giờ cho phép bất kỳ ai gọi bằng tên. Nghĩ đến đây, bà Trịnh nhíu mày bực bội. Bà đưa tay cầm tách trà, uống một ngụm nhỏ rồi lại ngẩng đầu nhìn cự giải khiến cô giật thót một cái. Cô thân với Vũ tiểu thư chứ? B, bọn con là bạn tốt. Sư tử rất dễ thương. Không chỉ con mà mọi người. Tất cả thành viên lớp S đều yêu quý Sư Nhi, vậy sao, mẹ à, sao mẹ lại hỏi về sư tử? Bà Trịnh thở dài một cái, rồi quay sang nhìn cự giải một lần nữa, uống thêm một ngụm trà. Bà đặt cái tách lưng nửa xuống mặt bàn, bà bắt đầu lên tiếng, ta muốn cô kết thân với Vũ tiểu thư. Càng thân càng tốt, nghe đến đây, trong đầu cự giải nghĩ đến một ý nghĩ rất có lý nhưng lại không hay ho một chút nào. Cô ngẩng đầu, nhìn bà Trịnh một cách đầy thắc mắc, bà chỉ lườm sắc giải nhi một cái, tiểu giải đảo mắt khắp nơi, rồi nói, mẹ à, tại sao mẹ lại muốn con thân thiết với sư tử? Điều đó sẽ có ích cho tập đoàn Cancer, bà Trịnh đó giờ rất kính trọng và yêu quý sư tử. Có lẽ vì cô xinh đẹp, lại tài giỏi và thông minh kiệt xuất, tuy nhiên, ngoài mức xả giao đối với chủ tịch phu nhân. Không còn gì khác, đây có lẽ là lợi dụng, nhưng điều này vẫn sẽ rất tốt cho Cancer. Nếu kết thân được với Vũ tiểu thư, đứa con gái độc nhất của chủ tịch Kỳ Sơn, giám đốc điều hành tài giỏi, và là người thừa kế sáng giá của tập đoàn UTX. Cự giải giật nảy mình, ngước mắt nhìn bà Trịnh nghi hoặc, ý bà là muốn cự giải lợi dụng sư tử để thân thiết với cô hơn, để giúp ích cho Cancer. Không được, điều gì bà bảo thì có thể, cự giải sẽ cố gắng khiến bà hài lòng, nhưng chuyện này thì tuyệt đối không. Giải nhi không thể lợi dụng sư tử, cô đã quá tổn thương vì những thứ tình bạn chỉ vì vật chất rồi. Và cự giải cũng xem sư nhi là một người bạn tốt. Cô không bao giờ có thể làm điều vô tâm như thế này được. Nghĩ đến đây, cự giải khó chịu đứng bật dậy, con không làm đâu. Mẹ à! Con không bao giờ lợi dụng sư nhi, bà Trịnh nhướn mày nhìn cự giải, trong đôi mắt vô cảm ánh lên sự tức giận và khó chịu. Đứa con gái này hôm nay dám cãi lại lời bà sao? Bà Trịnh nheo mắt, nhếch môi tạo thành nụ cười chế giễu. Không phải cô chơi với Vũ tiểu thư vì vật chất sao? Con làm vẻ cao thượng, mẹ nhầm rồi. Con quý sư nhi, con muốn làm bạn với cậu ấy. Chứ không phải lợi dụng chỉ vì gia thế và khối tài sản kếch xù của sư tử. Con chưa từng nghĩ như vậy. Nói đến đây, đôi mắt của cự giải đã đỏ hoe. Mỗi lời nói, khóe mắt của cự giải lại càng ngấn nước, như chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể làm những giọt nước mắt pha lê kia chảy ra. Cũng có thể khiến cô nàng dịu dàng này khóc. Cự giải lắc đầu nguầy nguầy, hai tay gằn mạnh thành nắm đấm, con không như mẹ. Con không tiếp cận người khác chỉ vì vật chất của họ. Vừa dứt lời, một lực mạnh khiến cự giải nghiêng hẳn mặt về một hướng. Bên má cô bắt đầu cảm thấy đau đau, ran rát, nóng cứ như bị bỏng vậy. Cự giải đưa tay ôm lấy mặt, đôi mắt ngấn nước quay sang nhìn bà Trịnh. Tay bà vẫn còn lơ lửng giữa không trung, đôi mắt băng lạnh nhíu lại. Đồ hỗn láo, dám nói với ta như thế sao? Cô chỉ là đứa con rơi của một ả phụ nữ dơ bẩn vô tình được thừa kế tài sản kếch xù mà thôi. Hiểu chưa hả? Cự giải nhìn chằm chằm bà Trịnh, đôi mắt nheo lại, như ép cho nước mắt chảy ra. Cô gằn mạnh hai tay, gần như hét lên, mẹ không có quyền xúc phạm mẹ con. Nói rồi, cự giải vùng chạy ra khỏi nhà, cô vừa lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra. Vừa xoa nhẹ bên má nóng rát. Vừa chạy nhanh ra khỏi căn nhà sang trọng nhưng lạnh lẽo ấy. Cách chương.